Vô hạn tương lai, chương 105, kế hoạch vô mưu tập kích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy hiếp quốc gia, đây gần như là chuyện khoa trương, vậy mà thật sự đã xảy ra, mấu chốt nhất chính là đối tượng uy hiếp không phải là quốc gia khác mà chỉ là một cá nhân có thực lực mạnh. Theo đạo lý mà nói, một người đối kháng với lực lượng quốc gia, bất kể như thế nào thất bại cũng chỉ có thể là phe cá nhân, nhưng mà xin chú ý, thực lực mạnh, cái mạnh này là đến mức độ nào? Nếu như là một đại quán quân, vậy chỉ cần một khẩu súng là phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu là một cao thủ võ giả, như vậy thì dùng vài chục khẩu súng là được, chỉ tốn chút khí lực mà thôi, nhưng mà nếu như cái mạnh này có thể bỏ qua công kích của đạn hạt nhân, thậm chí uy lực một đòn còn lớn hơn bom khinh khí thì thế nào? Như vậy cá nhân này hoàn toàn có thể dẫm nát thế giới dưới chân. Đúng vậy, nếu ta muốn hủy diệt thế giới này thì cũng chỉ là tốn chút công sức mà thôi, một khi thực lực vượt qua điểm giới hạn nhất định, như vậy sẽ sinh ra kết quả hoàn toàn khác. Với thực lực của ta còn cần phải thỏa hiệp, còn cần phải mềm mỏng làm gì? Trịnh Xá đáp lại với Lăng Tân như vậy. Xác thực trong nội tâm Lăng Tân cũng âm thầm đồng ý, nếu như lúc trước Trịnh Xá sử dụng phương thức thỏa hiệp cùng mềm mỏng, nói không chừng chính phủ sẽ càng lấn tới, trực tiếp quy hắn thành một phần chiến lực quân đội, chuyện như vậy đối với tiểu đội luân hồi mà nói quả thực còn khó chịu hơn là chết, dù sao thế giới này đối với thành viên tiểu đội luân hồi mà nói cũng chỉ là một thế giới phim kinh dị, là một nhiệm vụ từ chủ thần mà thôi. Sau khi rời khỏi quảng trường, hai người liền trực tiếp bay đến phố Essex, quả nhiên tìm thấy Đạt Vân Hy trong một quán trà. Vừa nhìn thấy Lăng Tân, nàng liền lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng khi thấy Trịnh Xá bước vào, trên mặt của nàng lại xuất hiện biểu lộ kỳ quái như không tin vào mắt mình, sau đó lại biến thành hoảng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lăng Tân tiên sinh, hắn là ai? Thực lực thật là kinh khủng, tuy còn chưa đạt tới trình độ như cha ta, nhưng mức độ bạo lực của loại lực lượng này không gì sánh bằng, đây là một loại lực lượng ngay cả chính hắn cũng bị thương tổn, bạo lực đến mức khủng khiếp. Đạt Vân Hy rất nhanh đã bình tĩnh lại, tuy người trước mắt có thực lực rất khủng bố khiến nàng cũng thấy chấn động, nhưng lại đến cùng Lăng Tân, cho nên hẳn là có quan hệ với Lăng Tân. Chỉ là nàng cũng không biết từ lúc nào Lăng Tân lại quen biết với người mạnh đến như vậy, Lăng Tân cười nhẹ rồi nói. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, Lăng Tân mới giải thích xong những chuyện vừa phát sinh, mà Đạt Vân Hy cũng đã nghe đến mức sững sờ, nàng ngây ngốc thì thào. Thế giới phim kinh dị, thế giới luân hồi, nói một cách khác chúng ta lập tức sẽ chiến tranh với người sao hỏa. Đạt Vân Hy vuốt vuốt mắt rồi nói, đợi một chút a, ta mới ngủ thiếp đi một lát còn chưa tỉnh, muốn giải thích gì để lát nữa ta tỉnh táo lại đã rồi nói sau. Đúng rồi, các ngươi không buồn ngủ sao? Hay là đều đã ngủ một giấc rồi? Lăng Tân cùng Trịnh Xá đều không biết nói gì, hai người cũng biết những lời này quả thật bất khả tư nghị, khó tránh có chút cảm giác nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khi sự thật lại càng khó có thể làm cho người khác tin tưởng, hai người cũng không biết nên nói cái gì, bất kể giải thích như thế nào thì cũng chỉ có một kết quả. Cho nên hai người chỉ có thể nhìn nhau không biết nói gì, sau khi Đạt Vân Hy chờ một lúc mới kinh ngạc hỏi. Không phải đều là sự thật chứ? Lăng Tân bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là thực rồi, có lẽ sau mấy tiếng nữa chính phủ toàn bộ thế giới sẽ tuyên bố tin tức về tập kích của hạm đội đĩa bay từ sao hỏa. Chuyện như vậy chúng ta làm sao có thể nói giỡn, hay là để ta dùng phong thần bảng hiển thị hình ảnh hạm đội đĩa bay cho ngươi xem. Không cần, Đạt Vân Hy thì thào nói, quả nhiên giống như những lời cha ta nói, các vị diện giống như là những cái hộp đặt song song, toàn bộ đa nguyên vũ trụ là vô cùng vô tận cái hộp đặt song song với nhau. Có thể hai vị diện có lịch sử, nhân vật rất nhiều chi tiết đều hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ cần một cánh bướm vỗ nhẹ cũng sẽ làm tương lai trở nên hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả những thế giới trong manga, trò chơi, phim điện ảnh đều có, quả nhiên đều là sự thực, chúng ta thật sự đang ở trong thế giới phim kinh dị. Cha ngươi, Trịnh Xá cũng cảm thấy tò mò, hắn liền vội vàng hỏi. Cha ngươi rõ ràng biết những chuyện này. Đúng rồi, hình như lúc trước ngươi có nói, thực lực cha ngươi còn mạnh hơn so với ta. Chấm, Đạt Vân Hy đang định giải thích sơ qua một chút về lai lịch cha nàng cùng lực lượng thiên vị, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, nhìn qua cửa sổ có rất nhiều người đang không ngừng chạy loạn khắp nơi, thậm chí cả xe cộ trên đường phố cũng đều va chạm liên tục. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó xoay người chạy ra, khắp nơi đều là hỗn loạn, mà ở trên bầu trời, mấy chiếc đĩa bay đang lơ lửng ở độ cao ngàn mét. Đã đến, nhanh vậy sao? Lăng Tân phản ứng nhanh nhất, hắn nói. Xem ra quá trình tập kích của người sao hỏa cũng thay đổi, theo cốt truyện trong phim, người sao hỏa lúc đầu sẽ gửi tin thông báo chiến tranh cho chính phủ, chỉ là tin tức này bị nhân loại phiên dịch sai lệch biến thành người sao hỏa đến vì hòa bình. Nhưng mà hiện tại người Sao Hỏa lại trực tiếp phái ra mấy đĩa bay, không biết là có ý gì. Trịnh Xá, ngươi làm sao vậy? Trịnh Xá lại bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt rất khó coi, một lúc sau hắn mới nói. Chủ thần lại phát tin tức, dân số toàn thế giới là 7 tỷ 400 triệu, một khi dân số còn lại một như vậy đại biểu cho vị diện này bị loại bỏ, hẳn là hiện tại vị diện này tương đương với một tiểu đội luân hồi, đội viên là tất cả nhân loại, một khi nhân số bị hạ xuống còn một như vậy đại biểu cho tiểu đội này đã thất bại triệt đề. Lăng Tân lập tức trầm mặc mà Đạt Vân Hy lại hỏi. Không phải ngươi không sợ bị chủ thần delete sao? Trịnh Xá lắc lắc đầu nói. Ta không sợ chủ thần delete, nhưng lỡ như chủ thần từ bỏ thế giới này thì sao? Ta lại không thể xuyên việt vị diện đuổi theo chủ thần, khi đó ta chỉ có thể ở trong thế giới này, không thể đến được Narnia truyền kỳ, không thể hồi sinh đồng đội. Lăng Tân gật đầu nói. Đúng rồi, trong mắt tiểu đội luân hồi, thế giới này cũng chỉ là một bộ phim kinh dị, cho nên giống như người da trắng lúc trước, hơn nữa cũng không hẳn là chỉ có một đội ngũ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tiểu đội luân hồi dùng thái độ cùng hành vi như vậy, người của thế giới này tuyệt đối sẽ bị nô dịch, thậm chí là bị đồ sát. Hoặc các tiểu đội luân hồi có thể giết sạch toàn bộ người trên thế giới, sau đó bằng vào lực lượng tiểu đội luân hồi vượt qua các thế giới phim kinh dị. Cho nên ý của chủ thần là muốn tiểu đội luân hồi kề vai chiến đấu cùng thế giới này. Trước hết vẫn phải đánh giá tình huống trước mắt đã, cuộc tấn công từ Sao Hỏa, hạm đội hơn 100.000 đĩa bay, một khi bắt đầu tập kích trên phạm vi toàn cầu, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, trong thời gian ngắn cũng giải quyết được bao nhiêu chiếc. Kế tiếp ngươi định làm gì? Trịnh Xá yên lặng thở dài, hai mắt hắn bỗng trở nên mờ mịt, tay giơ lên bứt bứt tóc, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Ngươi cũng chuyển sang trạng thái nhân cách phụ đi, ta có một số việc muốn hỏi. Lăng Tân nghe vậy liền ấn ấn huyệt thái dương, sau đó trực tiếp hỏi. Người định thống nhất tất cả các tiểu đội luân hồi sao? Hình thành một tổ hợp có lực lượng lớn mạnh dùng để ứng đối với các loại khiêu chiến kế tiếp. Trịnh Xá gật đầu nói. Đúng vậy, dùng thực lực của ta có thể áp đảo những tiểu đội còn lại, nhưng chỉ là dùng lực áp đảo tổ hợp như vậy trong thời gian ngắn có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng một khi thời gian chiến đấu kéo dài, có khả năng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, dung chuyển bên trong còn đáng sợ hơn so với khiêu chiến từ bên ngoài, ta cần ngươi tìm giúp ta một biện pháp tập trung lực lượng từ tất cả các tiểu đội luân hồi. Lăng Tân lại lắc lắc đầu nói, chính như lời ngươi nói, dùng lực áp chế trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây đã không phải là thế giới luân hồi rồi, không phải chỉ do mấy chục người xông pha các thế giới phim kinh dị, nơi này là một vị diện do vài tỷ người cùng nhau vượt qua phim kinh dị. Ý của chủ thần là dùng một cá nhân cường đại dẫn đầu, làm cho một nền văn minh trải qua các loại nguy hiểm, từ đó tiến hóa. Nhìn thấy những đĩa bay trên bầu trời chứ? Lăng Tân chỉ về hướng những đĩa bay đang lơ lửng, hắn nói. Trong mắt các ngươi đó là hơn hạm đội đĩa bay có thể hủy diệt nhân loại, trong mắt ta. Đó là khiêu chiến đầu tiên với thế giới loài người, cũng là bước nhảy vọt đầu tiên, khi xã hội loài người hấp thu khoa học kỹ thuật, hệ thống năng lượng, hệ thống vũ khí của những đĩa bay này, toàn bộ vài tỷ người tập trung lại, sinh ra tiềm lực chiến tranh cực lớn. So với việc thống nhất toàn bộ các tiểu đội luân hồi, ta cảm thấy việc trọng yếu hơn là hình thành một chính phủ thế giới. Mượn lần hạo kiếp này, làm cho xã hội loài người cùng tiểu đội luân hồi. Tiến hóa, cách chương.